Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, ba lớn bản nguyên tại phía trước. Tất cả chư thiên thần thoại nhân vật, đều tại cái kia áo vải mang chó thanh niên sau khi xuất hiện trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tại Dương Tiễn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Cơ hồ dưới chân Linh Sơn chư thiên sinh linh cũng không dám hô hấp. Cỗ khí tức kia, nghiền ép ở đây tất cả tồn tại. Giống như cùng nơi này tất cả mọi người đều không phải một cái lĩnh vực. Ngọc hư vị kia kim tiên khóe miệng cười mỉm. Không hổ là Dương Tiễn, đã dậm chân tại đại thánh chi cảnh. Lại là viễn siêu hắn những sư bá này các sư thúc một thế. Dương Tiễn vốn nên là tại Thiên Đình Vũ, trụ tĩnh tu, đây là chuyên môn vượt qua đại giới mà tới, nhưng cũng tại thời khắc này, Linh Sơn trên không, cùng nhau lại xuất hiện ba đạo khủng bố uy thế. Cái này ba đạo uy thế gần như đồng thời xuất hiện. Riêng phần mình chiếm cứ nửa bên thiên khung, từng sợi có thể nghiền nát tinh hà khí tức, toát ra đi. Để nơi này hồng hoang thế giới cũng không thể tiếp nhận hắn uy áp. Trong đó một đạo bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo chiếm cứ trong tinh không đuôi rồng. Bộc lộ thê lương cổ xưa chi khí, là tổ long động lão long đại thánh. Ta hồng hoang chí tôn thế lực giáng lâm. Hồng hoang vạn thần kích động không thôi. Chân trời chiến trường mặc dù ngưng tụ vũ trụ chư thiên vạn giới gần như 8-9 thành đến cực. Điểm chiến lực, tại rằng co lẫn nhau, nhưng vẫn là có một ít bá đạo thế lực, lưu lại nội tình trấn áp giáo môn khí vận. Dương Tiễn cùng Lão Long Đại Thánh phân biệt đại biểu thần tiên hai tộc. Như vậy mặt khác hai đạo huy trấn sự kiện khí thế. Hiển nhiên chính là đến từ người Phật hai nhà. Vậy mà là Địa Tàng Vương Bồ Tát, Phật môn tứ đại thánh bên trong vĩ đại nhất Địa Tàng Vương Bồ Tát. Kia là một cái nhục thân, tiêu tụy, tăng rách dưới lão hòa thượng, xếp bằng ở một tòa sắt sen bên trên, một cỗ thương xót từ khổ khí tức, thắp sáng hồng hoang trăm triệu dặm hư không, mà khiến hồng hoang nhân tộc vô cùng kích động thì là nhân tộc xuất hiện vị này đại thánh. Xích đế chi sư, vậy mà là thiên đế chi sư xích tùng tử tiền bối. Tại phía nam thiên khung phía trên, một cái quần áo đơn giản nhân tộc lão giả chính ngửa đầu nhìn xem Linh Sơn. Khí chất phổ thông, so với cái khác ba vị trong thần thoại. Hắn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng liên quan tới hắn tại hoa hạ nhân tộc bên trong truyền thuyết. Thì là không ai không biết, không người không hay. Tương truyền vị lão nhân này là Phục Hy Đế năm bên trong người. Từng đi theo Phục Hy Đế sáng lập văn minh. Tại thần nông đế thời đại. Tại thần nông đế chưa thành đạo trước đó. Là thần nông đế chi sư cha. Lai lịch cổ xưa đáng sợ. Theo hầu chi thâm hậu. Có thể xưng được là nhân tộc hóa thạch sống. Hết thảy tứ đại cổ cự đầu xuất hiện. Hoặc là chiến lược nghịch thiên, hoặc là lai lịch cổ xưa, chính là nhân thần tiên Phật đều đến một vị. Hiển nhiên là chân trời trong chiến trường những cái kia các phương vô cùng đỉnh tồn tại cân nhắc. Đánh cờ chi kết quả, Linh Sơn Phật tổ nơi, các giáo tất cả nhà các tộc đều muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì. Ta nhìn cái kia dưới chân Linh Sơn có môn hộ. Nhưng coi như chí tôn uy áp tan hết, lên núi bái Phật, cũng phải trước qua chí tôn sơn môn. Làm sao tiến, chẳng lẽ muốn đánh vào đi sao? Khó mà nói á, dù sao bốn vị này đều không phải nhân vật đơn giản. Không nhất định, nói thế nào đều là chí tôn sơn môn, hay là thiên địa chí cường cái kia 17 vị ở trong một trong. Phật môn nhất hiển hách nghe tiếng Phật tổ. Không nhất định có thể đánh đi vào. Cái kia muốn làm sao đi vào? Lục Thanh Bình cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lại tại sau 3 ngày một ngày này, rốt cục Linh Sơn phía trên chí tôn uy áp hoàn toàn tan hết. Thất bảo diệu thụ trưởng, tử kim bát vu, thập nhị phẩm kim liên, Bồ Đề Thủ. Tụ Phật Đà lực lượng, mở cửa, đột nhiên thiên khung ở giữa. Không biết từ ai miệng nói ra dạng này một tiếng. Đột nhiên, giữa thiên địa thụy thải vạn đạo, tia sáng chiếu sáng trăm triệu dặm mặt đất, một cái cơ hồ chết héo cây nhỏ, từ núi Hoa Nghiêm thế lực ở trong phát sáng, hiện ra ngập trời dị tượng, mơ hồ có thể thấy được Phật Đà hư ảnh, tại dưới cây Bồ Đề trước đó xuất hiện. Lập tức, một cỗ làm thiên địa vũ trụ đều muốn vì đó hư ảo sinh diệt khủng bố ý cảnh. Phúc tràn ra đi, chấn động toàn bộ hồng hoang thế giới. Ngay sau đó, không biết từ cái kia bên cạnh thế lực bên trong, có một đóa hoa sen bay xoáy mà ra. Trong một chớp mắt, hư không sinh ra hàng tỷ kim liên. Mỗi một đóa hoa sen chập chờn đều rất giống một cái Phật quốc thế giới. Phật Đà hư ảnh từ hàng tỷ kim liên bên trong đi ra. Một cỗ bá tuyệt thời không cái thế uy áp, lại lần nữa quét ngang mà ra. Hồng hoang thế giới bên trên khôn cùng núi cao, cũng vì đó lay động, tinh không vì đó chấn động. Đây là tới từ này chút Phật Đà đã từng sử dụng đồ vật ở trong Phật Đà khí tức. Ngay sau đó, là một ngụm tàn tạ bình bát, thậm chí còn nhiễm vết máu loang lổ. Không biết là ai, mơ hồ có thể thấy được Phật Đà đem bình bát chụp xuống dị tượng. Tựa như ngàn vạn thế giới tại một bát ở trong dấu. Lục Thanh Bình trên người hai cây vàng bạc nhánh cây, lúc này cũng bắn tung tóe ra tia sáng. Tại hắn bên ngoài năm cái khác địa phương, cũng có xanh ngọc, thủy tinh sắc, san hô sắc, mã não sắc, màu lưu ly, hiển nhiên là thất bảo diệu thụ trượng năm cái khác tạo thành bộ phận. Phân biệt tại núi Nhị Tiên, núi Thái Hoa, địa phủ thế lực, thiên thần tử đế hồng cùng một chỗ yêu ma thế lực sau bắn ra tia sáng. Lục Thanh Bình ánh mắt chớp động, hắn từng cái ghi nhớ mấy cái này thế lực. Âm âm, Linh Sơn trước đó vạn vạn thánh linh cùng thần thoại ngẩng đầu. Trông thấy cái kia bảy đạo tia sáng ngưng tụ ra, đi ra một đạo nhân. Giờ khắc này, bốn kiện Phật Đà đã từng sử dụng qua đồ vật bên trong. Trong đó đại đạo cùng Phật lực khí cơ tất cả đều phun ra ngoài. Tại Linh Sơn trước đó ngưng thực một cái Phật Đà hình bóng. Dầm dầm dầm, lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai là tứ đại cự đầu lại ra tay. Tụ tập những thứ này Phật Đà đồ vật khí tức. Đột nhiên, một tiếng kẹt kẹt tựa như trong núi miếu hoang tiếng mở cửa. Truyền vang tại ở đây chư thiên vạn giới thậm chí hồng hoang vạn tộc. Các giáo tất cả nhà toàn bộ sinh linh trong lòng. Linh Sơn mở, oanh, không chỉ là ai nói một câu về sau. Cơ hồ là nháy mắt, đỉnh đầu mấy đạo rộng rãi năng lượng. Tựa như vài miếng tinh không liền ép vào Linh Sơn trong môn phái. Bọn họ đầu tiên xông qua, phía sau là các giáo thần thoại, mới rốt cục nhìn thấy phía sau cửa tình huống. Sơn môn về sau, cái kia nghiễm nhiên là một mảnh thâm thúy vô tận hắc ám vũ trụ hình tượng. Là Phật tâm thế giới, Linh Sơn chỉ ở trong lòng. Đây là Phật tâm thế giới, tâm lớn bao nhiêu, vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. Hô hô hô, Linh Sơn chung quanh mặt đất trên bầu trời, toàn bộ sinh linh cũng bay ra, mang ra cuồn cuộn như cơn lốc khí lưu. Chúng ta cũng tiến, Tô Tú Tú nhanh chóng nói một câu. Lục Thanh Bình lúc này lại ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trước sơn môn rất nhiều thần thoại ở trong một số người. Trong cơ thể của hắn năm quẻ lúc này lấp lánh tia sáng. Cảm ứng được cần thiết đồ vật, hắn theo sát tiến vào. Có lẽ, lần này tiến vào không riêng gì Linh Sơn, hơn nữa còn là ta thánh nhân chi môn. Hắn cần thiết ba quẻ bản nguyên, tại phía trước tất cả đều có. Một khi đạt được, hắn liền có thể lập tức tiến vào thánh nhân. Đồng thời, hay là bát quái viên mãn sau thánh nhân, từ xưa đến nay, có thể vẽ quẻ người. Điều không phải thiên đế, chính là nhân vương,